Con rể chiến thần, chương 552, chiến thần hộ quốc trẻ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Dương Hạo Quân, là anh ta sao? Sở Thiên Truyền cau mày hỏi. Cậu Sở, chính là anh ta, kỹ thuật lái xe của tên này rất khủng. Trương Nhật và mấy tên tùy tùng nói. Sắc mắt Sở Thiên Truyền liên thay đổi. Được rồi. Tôi chẳng cần biết anh ta là ai. Chỉ cần tiếp xúc với Mai Châu anh. Bảo anh, ta cút đi. Sở Thiên Chuyên là thành viên của đảng Thái tử, làm việc rất bá đạo ngang ngược. Mấy người Trương Nhật nhìn nhau, lập tức nói. Cậu Sở, cậu nhìn kỹ đi. Trương Nhật bước nhanh về trước, ngăn lại đoàn người Dương Hạo Quân. Này, làm gì vậy? Dừng lại. Nhưng đoàn người và Dương Hạo Quân đều không để ý. Này này này, tài điếc à, không nghe thấy sao? Bảo các người dừng lại đó. Trương Nhật đột nhiên cao giọng nói, giang hai tay ra ngăn lại đám người Dương Hạo Quân. Tô Hoàng Long và Hướng Văn Quân đều bày ra vẻ mặt không vui. Trong địa bàn của thành đô lại có người dám ngăn cản đường của bọn họ, mấu chốt là đây là đoàn người đi theo đại tướng Vân Lang. Mất mặt thật, bọn Hướng Văn Quân rất bất mãn. Nói nhỏ thì chính là mất mặt trước đại tướng Vân Lang, nói lớn thì là thất trách. Mấy người Hướng Văn Quân đang muốn nghĩ cách làm rõ thân phận. Có điều, Tô Hoàng Long đã khoát ta. Mọi người đều yên tĩnh lại. Anh có việc gì? Tô Hoàng Long dùng giọng điệu ôm ôm mà hỏi. Trương Nhật vốn không để ý tới Hướng Văn Quân, trực tiếp nhìn về phía Dương Hạo Quân, chỉ vào anh nói. Đến đi tên nhãi kia, tôi có lời muốn nói cho anh. Giọng điệu của Trương Nhật hoàn toàn là ra lệnh. Thấy thế, 7-8 vị ở quân khu Kim Lan đều bị dọa sợ. Điên rồi à, dám la lối om sòm với đại tướng Vân Lang như vậy, còn làm việc đó nay trước mặt mấy vị chỉ huy cao cấp như bọn họ. Hướng Văn Quân không chịu nổi cả giận, nói, anh biết anh ấy là ai không? Tôi chẳng cần biết anh ta có thân phận gì, bây giờ cậu Sở ở Hải Lâm muốn anh ta biến thì anh ta nhất định phải nghe. Trương Nhật cười mỉa mai nói, mặc dù anh ta không biết thân phận của Dương Hạo Quân, nhưng có Sở Thiên Truyền làm chỗ dựa. Anh ta tin chắc cho dù bối cảnh của Dương Hạo Quân có lợi hại đến đâu cũng không thể so sánh với cậu Sở. Hướng Văn Quân và Tô Hoàng Long nhìn nhau, vừa buồn cười lại vừa xấu hổ. Trước mặt đại tướng Vân Lang lại xuất hiện vấn đề này, mặt mũi của bọn họ đều bị ném sạch rồi. Buồn cười nhất là những cậu ấm này lại dám chọc tới chiến thân Vân Lang. Dương Hạo Quân cười mỉa mai nói, tại im web chú yên, cách chương.